Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 425. Mày đau soàn soạt hướng về heo cừu. Hát đi ngồi xuống. Cùng một đám cố vấn tán gẫu lên. Đối với Malaysia tương lai hướng đi. Ý kiến của bọn họ khá là thống nhất. Nhất định sẽ độc lập. Nước Anh đã không cách nào ngăn cản. Nhưng làm sao độc lập? Này trung gian lại có biến hóa gì đó. Hát đi có thể từ bên trong mò đến chỗ tốt gì? Đây mới là bọn họ nghiên cứu đồ vật. Singapore cùng Penang lãnh thổ tự trị sáp nhập độ khả thi. Những này nghiên cứu viên cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể thao tác. Singapore tình huống. Trước đây cùng Penang cùng Malacca hoàn toàn tương đồng. Thuộc về lãnh thổ tự trị. Còn dùng phương pháp gì? Một cái xã hội tư tình cảm tích chuyên gia nhìn về phía Hát đi nói. Hát đi tiên sinh, ta có cái đề nghị. Margaret công chúa lập tức liền muốn sinh sản chứ. Hát đi gật gù, đã 6 tháng, lại có thêm 3 tháng liền sẽ sinh. Ngài cảm thấy đến có được hay không hoạt động một hồi. Để nước Anh đem Singapore ban tặng ngài tương lai hài tử đâu. Hát đi ánh mắt sáng lên, ý đồ này không sai à. Cho tới cùng Indonesia phát sinh quân sự xung đột ứng đối này điều. Thực là bởi vì Johor dẫm vào vết xe đổ. Hát đi đầu tư công ty ở Malaysia. Hấp thu lượng lớn người Hoa tài sản. Sau đó phát sinh cùng Johor xung đột. Diệt Sultan Johor. Mà ở nửa năm trước. Hát đi bắt đầu bố cục Indonesia. Để đầu tư công ty tiến vào Indonesia thị trường. Khai triển thu mua hoạt động. Hát đi làm như thế, tương lai khó tránh khỏi khả năng cùng Indonesia phát sinh xung đột. Cho nên mới phải để những người này nghiên cứu cùng Indonesia phát sinh xung đột ứng đối ra sao. Trước tiên nói Hát đi có thể hay không cùng Indonesia phát sinh xung đột. Nhất định sẽ, mặc kệ là lợi ích tranh cãi, vẫn là thấy ngứa mắt. Hát đi tiến vào Indonesia, trong lòng thì có chủ động gây sự ý nghĩ. Chủ động tới gần, lợi dụng kinh tế chế tạo ma sát, xem như là Sultan Johor xáo lộ. Có người sẽ nói, Inika không phải Johor, có thể tùy ý để Hát đi nhào nạn. Indonesia độc lập sau, diện tích 190 vạn km2, nhân khẩu hơn 100 triệu, thỏa thỏa đại quốc. Hát đi thực lực, tại đây dạng đại quốc trước mặt căn bản không đáng chú ý. Nhưng Hát đi còn thật không sợ hắn. Đã nghĩ chạm chạm hắn. Nửa năm trước Hát đi công ty thông qua chính thức con đường. Tiến vào Indonesia thị trường. Ở Indonesia bắt đầu nhiều nhà đầu tư công ty. Lúc này Indonesia cùng nước Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Vẫn còn khá là thân thiện trạng thái. Indonesia thừa hành độc lập ngoại giao chính sách. Tuy thân tô nhưng không có ý định hoàn toàn dựa vào. Nói chung có chút hai con mò chỗ tốt mùi vị. Thực đây là nước nhỏ thái độ bình thường. Không thể nói sai. Ngoại giao đơn giản ba loại trạng thái. Một loại xem Mỹ tô. Mình làm lão đại. Bệ nghệ thiên hạ xá ta ai. Bên người thu nạp một đám tiểu đệ. Loại thứ hai chính là cam tâm làm tiểu đệ. Có bởi vì địa duyên. Có bởi vì chính trị. Quy ở hai cái bên cạnh đại ca. Loại thứ ba chính là xoay trái xoay phải. Muốn duy trì chính mình độc lập nhân cách. Lợi dụng tung hoành thuật. Ở khó phân phức tạp quốc tế tình thế xuyên tới xuyên lui. Loại này cũng không ít. Lúc này Indonesia. Đối với ngoại lai đầu tư phi thường hoan nghênh. Indonesia mới vừa kiến quốc không lâu. Trên căn bản vẫn còn rõ ràng giai đoạn. Tự nhiên hy vọng người nước ngoài có thể xin vào tư. Indonesia chân chính người có tiền. Đại đa số là người Hoa. Ở vượt qua ban đầu ổn định kỳ sau. Indonesia chính phủ bắt đầu đối với người Hoa thực thi chèn ép chính sách. Ngay lúc đó Bộ trưởng Bộ Tài chính đang đọc diễn văn tức thì sáng tỏ biểu thị. Người Hoa chỉ chiếm Indonesia tổng nhân khẩu 5%. Nhưng giữ lấy Indonesia tài sản 70% lời nói như vậy. Nhất định phải thay đổi tình huống này. Sau đó chính phủ ra sân khấu một loạt đè ép Hoa tư chính sách. Thí dụ như ép mét nghiệp. Chỉ có thể do Indonesia người kinh doanh. khiến rất nhiều người Hoa ép mét nhà xưởng đóng cửa. Sau đó bị Indonesia người giá rẻ lấy đi. Còn quy định sở hữu xí nghiệp cổ đông lớn nhất định phải là Indonesia người. Người Hoa chỉ có thể làm thiếp cổ đông. Làm cho Hoa tư xí nghiệp dị thường gian nan. Rất nhiều dồn dập đóng cửa. Hoặc là bán tháo cho Indonesia người. Hát đi đầu tư công ty lại đây. Những này Hoa tư xí nghiệp. Lại có một con đường khác. Chính là gia nhập hát đi đầu tư công ty. Biến thành đầu tư nước ngoài hùn vốn xí nghiệp. Đầu tư nước ngoài hùn vốn xí nghiệp. Ở Indonesia là hợp pháp. Như vậy Indonesia người liền không có cách nào cưỡng đoạt. Hơn nữa hát đi cũng không phải là một điểm không trả giá. Gặp cung cấp tài nguyên cùng con đường. Để những xí nghiệp này tiến vào hát đi kinh tế vòng. Vòng tròn phi thường trọng yếu. Mặc dù là nước Mỹ tập đoàn tài chính lớn. Đều sẽ chế tạo kinh doanh vòng tròn. Huống hổ những này Đông Nam Á tiểu xí nghiệp. Tiến vào hát đi cái này vòng lớn. Lập tức để bọn họ có loại từ vũng bùn nhảy vào đại giang đại hà cảm giác. Tự do lại vui sướng. Hát đi đầu tư công ty còn cổ động những người này. Đem công ty tổng bộ thiết lập tại hát đi lãnh thổ tự trị. Hoặc là thiết lập tại Cayman. Thậm chí thiết ở nước Anh hoặc là nước Mỹ. Tốt như vậy thuận tiện hợp tác. Cho tới địa phương. Chỉ để lại kinh doanh nơi làm việc là được. Vừa bắt đầu Indonesia chính phủ cũng không có quá để ý. Có thể chờ phát hiện vấn đề sau. Hát đi tập đoàn đã thu mua rất nhiều xí nghiệp. Hơn nữa sở hữu trình tự hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Luật pháp quốc gia không có quy định người Hoa không thể đem tài sản bán cho người nước ngoài. Có thể nhìn lượng lớn nguyên bản thuộc với của cải của bọn họ. Chảy vào người nước ngoài túi áo. Điều này làm cho Indonesia người rất là căm tức. Gần nhất Indonesia chính phủ chính đang thương nghị. Chuẩn bị lập ra tân chính sách. Hạn chế thậm chí cắt đứt tình huống như thế. Bọn họ đối với người Hoa tài sản. Đã hoàn toàn xem thành thuộc với của cải của chính mình. Lợi dụng tất cả thủ đoạn cướp giật. Hiện tại chảy vào hát đi trong túi tiền. Bọn họ làm sao được. Dự định vận dụng quốc gia sức mạnh ngăn cản. Ngành tình báo đã sớm ở Indonesia xếp vào nhân thủ. Đối với Indonesia chính phủ động tác nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Mới vừa có người đưa ra hạn chế đề nghị. Hát đi bên này liền thu được tin. Cùng lúc đó, hát đi tập đoàn đem cái tin này truyền đi. Ở người Hoa Trung lưu truyền. Người Hoa nghe nói sau. Nguyên bản còn đang do dự người. Khoảng thời gian này đều gia tăng tốc độ gia nhập hát đi đầu tư công ty. Trước đây một con đường cũng không có. Mọi người chỉ có thể chịu thiệt thòi bị ác đồ cướp đoạt. Hiện ở mặt trước xuất hiện một cái quang minh đại đạo. Mặt sau lại xuất hiện một đám sói đói hung binh. Mọi người tự nhiên biết được làm sao lựa chọn. Khẳng định hướng về quang minh đại đạo chạy a. Thậm chí rất nhiều người. Khoảng thời gian này quản gia đều di chuyển đến hát đi lãnh thổ tự trị đến. Để Penang cùng Malacca nhân khẩu số lượng lại lần nữa tăng lên dữ dội. Nguyên quân Mỹ tham mưu cao cấp. Xung đột vấn đề nghiên cứu chuyên gia. Jem thượng tá. Ở Indonesia vấn đề trên. Cảm thấy phải là gần nhất tối có khả năng phát sinh xung đột điểm. Nói tỉ mỉ một chút. Hát đi nói. Jem thượng tá lấy ra một cái bảng kẽm. Ở phía trên viết mấy cái tên. Sau đó nói, Indonesia chính phủ nếu như ra sân khấu hạn chế lệnh, thậm chí hậu kỳ cướp giật tài sản xí nghiệp, sẽ ảnh hưởng hát đi tập đoàn lợi ích. Đây là hát đi tập đoàn không thể tiếp thu. Hát đi tập đoàn có thể hướng về Indonesia chính phủ đưa ra kháng nghị. Indonesia chính phủ chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta liền hướng quốc tế xã hội. Tuyên dương Indonesia loại này phá hoại kinh tế, trái với hiệp ước hành vi, này xem như là tạo thế, khiến mọi người đồng tình chúng ta. Chờ sau này động thủ, mọi người cũng có thể hiểu được chúng ta tại sao muốn làm như vậy. Sau đó chính là vũ lực đe dọa, có điều Indonesia lực lượng quân sự cũng không yếu, ủng có không quân, lục quân, hải quân, bên trong lục quân ước chừng 15 vạn người. Không quân có hơn 100 khung máy bay. Hải quân có 8 chiếc tàu chiến. Chấm ngoặc kép. chúng ta có thể chế tạo một điểm ma sát, hoặc là quy mô nhỏ chiến đấu. Sau đó lấy cớ này, tìm chính phủ nước Mỹ, tìm chính phủ nước Anh muốn viện trợ. Viện trợ bao quát vũ khí viện trợ cùng chính trị viện trợ. Nhân cơ hội phát triển lãnh thổ tự trị võ trang. Cho tới cùng Indonesia chân chính phát sinh xung đột, tận lực khống chế ở 1.5 năm sau đó. Dù sao chúng ta còn ở xây dựng sơ kỳ. Đến thời điểm chúng ta chuẩn bị sung túc, sớm lập ra sách lược, có thể cho Indonesia quân đội một cái đả kích chí mạng. Gần đây, HD phòng ngự công ty bắt đầu ở HD lãnh thổ tự trị quy mô lớn trưng binh. Tình huống này gây nên chu vi hàng xóm rất lớn quan tâm. Malaysia Sultan trở nên hơi kinh hoàng. HD lãnh thổ tự trị đang không có trưng binh trước. Bọn họ liền không phải là đối thủ. Hiện tại quy mô lớn trưng binh, thực lực gặp càng mạnh hơn. Sau này nếu như đối với bọn họ động thủ, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Còn có một cái nguyên nhân, bọn họ trên danh nghĩa vẫn như cũ là nước Anh thuộc địa. Bây giờ đang đeo đuổi độc lập, có thể còn chưa thành công. Hiện ở đây đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy một nhánh lực lượng vũ trang. Hơn nữa HD vẫn là đại đế quốc Anh công chúa trượng phu. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không lo lắng đây? Đối với HD lãnh thổ tự trị khá là quan tâm. Còn bao gồm gần trong gang tấc một nước chi cách Indonesia. Có điều cũng chỉ là quan tâm. Lúc này Indonesia đã độc lập. Quốc thổ 190 vạn km2. Nhân khẩu quá 100 triệu. Chính trị thống nhất là thỏa thỏa đại quốc. Tối thiểu chính bọn hắn cho là như vậy. HD lãnh thổ tự trị ở chiêu binh. Huấn luyện, thành lập tân căn cứ không quân cùng hải quân căn cứ. HD lãnh thổ tự trị lực lượng quân sự kịch liệt tăng cường. Cùng lúc đó, rất nhiều nhà xưởng xí nghiệp bắt đầu vụt lên từ mặt đất. Cơ khí lục tục từ nước Mỹ, Nhật Bản trở tới đây. Công nhân nguyên liệu vào sân, bắt đầu quy mô lớn sinh sản. Toàn bộ HD lãnh thổ tự trị trở nên sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đến trung tuần tháng 3, HD trở về Cayman. Lúc này Margaret đã bụng phệ, phòng chừng lại có thêm 2-3 chu liền muốn sinh. Đi nước Mỹ hay là đi nước Anh? HD hỏi Margaret. Ta nghĩ tỉ tỉ, Margaret nói, vậy thì đi nước Anh. HD lúc này quyết định, thu thập xong tất cả, máy bay bay đi nước Anh. Elizabeth nữ vương đối với muội muội trở về sinh sản cao hứng vô cùng. Chuẩn bị sắp xếp ở London Paddington St. Mary bệnh viện. Cũng để cho mình ngự dụng phụ khoa bác sĩ cho Margaret đỡ đẻ. St. Mary bệnh viện sở dĩ nổi danh là bởi vì hoàng thất thành viên chủ yếu hầu như đều là ở đây sinh ra. Bao quát 70 năm thái tử Charles cùng Annie công chúa. Hậu thế Diana hai đứa bé cũng đều là ở bệnh viện này sinh ra. Nói tới 70 năm thái tử Charles, giờ khắc này liền đứng ở cách đó không xa. Trác vương tử năm nay 6.5 tuổi. Đã biến thành Sota. Ra dáng đứng ở mụ mụ bên người. Thỉnh thoảng lén lút đánh giá HD. Cho tới Annie công chúa. Năm nay 3.5 tuổi. Thì lại hoạt bát hơn nhiều. Giờ khắc này đang tò mò vuốt Margaret cái bụng. Trong này là tiểu bảo bảo sao? Annie công chúa thanh âm nói chuyện manh manh đát. Là Annie. Ngươi cảm thấy phải là đệ đệ vẫn là muội muội? Margaret cười hỏi cháu gái Annie. Ta yêu thích tiểu muội muội. Annie nói, nàng hy vọng có cái tiểu muội muội có thể cùng nàng chơi. Ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật, rất nhiều, đã khiến người ta đặt ở các ngươi gian phòng của mình. Hy vọng các ngươi yêu thích. Margaret nói, cảm tạ gì? Hai thằng nhóc đồng thời nói cảm tạ. Lễ vật là các ngươi dượng sắp xếp. Margaret nhìn về phía HD. Hai thằng nhóc lại cùng nhau cảm tạ HD. Cảm tạ Uncle. HD cười sờ sờ hai thằng nhóc đầu. Đều rất không dễ dàng. Elizabeth nữ vương để hai thằng nhóc rời đi. Bọn họ có thể tán gẫu chút hắn đề tài. Phân biệt 3 tháng. Elizabeth công chúa rõ ràng cảm giác Margaret so với trước đây trầm ổn rất nhiều. Hay là đây chính là hôn nhân mang cho nàng thay đổi đi? Hai thằng nhóc trở lại gian phòng của mình. Trác Lễ Vật là hát đi món đồ chơi công ty sản xuất chiến hạm series. Phi thường tinh xảo, đương nhiên cũng giá cả không ít. Annie công chúa thu được chính là một bộ đầy đủ búp bê Barbie. Cô gái đương nhiên phải chơi cô gái món đồ chơi. Hiện tại chọn bộ búp bê Barbie đã có 6 vị công chúa. Tối mới gia nhập chính là Margaret công chúa bản đặc biệt. Sau 2 tuần, St. Mary bệnh viện, trải qua hơn 1 giờ phấn khởi chiến đấu. Margaret sinh cái kế tiếp khỏe mạnh bảo bảo, là cái cậu bé. Điều này làm cho Annie có chút thất vọng. Margaret nhưng rất cao hứng. Sinh sản xong ngày thứ 2, liền chuyển về bọn họ pháo đài ở lại. Nhìn liên tục gãi tay chân tiểu tử, Margaret có chút không dám tin tưởng đối với hát đi đạo. Trời ạ, ta dĩ nhiên sinh một người. Thật khó mà tin nổi. Hát đi có chút che chán. Sau đó 2 ngày thảo luận hài tử tên gì. Hát đi cho hài tử gọi là David. David hát đi. Margaret rất yêu thích danh tự này. Nửa tháng sau, nước Anh vương thất thành viên vì là David hát đi cử hành khánh sinh tiệc rượu. Chúc mừng đại hoàng gia Anh thứ 5 thuận vị người thừa kế sinh ra. Không sai, đừng xem tên tiểu tử này tính hát đi, nhưng nắm giữ đại hoàng gia Anh quyền thừa kế. Dựa theo nước Anh quý tộc kế thừa pháp, thực hành trưởng tử kế thừa chế. George 6 lúc, người thừa kế của hắn là Elizabeth công chúa. Đệ nhị thuận vị người thừa kế là Margaret công chúa. Elizabeth vào chỗ sau, con trai của nàng chắc là đệ nhất thuận vị. Annie công chúa là đệ nhị thuận vị. Nếu như sau đó lại có thêm hài tử, tiếp tục sau này kéo dài, mà nguyên bản nắm giữ đệ nhị thuận vị quyền thừa kế Margaret công chúa, hiện tại đã bị hoãn đến người thứ 4. Con của hắn David Hardy thì lại xếp hạng người thứ 5. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại xếp hạng. Hậu kỳ Elizabeth nữ vương còn có 2 đứa con trai. Xếp hạng còn muốn rời lại. Chờ chắc có hài tử, con của hắn xếp hạng lại là trưởng tử trưởng tôn, lại gặp vượt qua Annie công chúa. Bất kể nói thế nào, mặc dù đẩy lên 100 vị, hiện tại hát đi đứa bé này, cũng nắm giữ đại đế quốc Anh vương vị quyền thừa kế. Cái này cũng là một hạng thù vinh, đương nhiên, cũng chỉ là một hạng thù vinh. Hát đi đời trước, liền đệ nhất thuận vị chắc đều không đứng hàng hào đây. Người khác thì càng đừng nghĩ. Trong tiệc rượu, Elizabeth nữ vương thu David Hardy vì là dạy con. Cũng tứ David Hardy thành tử tước tước vị. Tình huống như thế bình thường không thường thấy. Thành tựu con trai của Hardy. Tương lai David nhất định phải kế thừa Hardy bá tước tước vị. Vì lẽ đó không cần thiết tứ tước. Trong này, nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì ngay lập tức, Elizabeth nữ vương liền tuyên bố, đem ban tặng David Hardy tử tước đất phong. Đất phong Singapore, cũng dành cho Singapore lãnh thổ tự trị địa vị. Làm ngoại giới biết tin tức này sau, lập tức gây nên chấn động không nhỏ. Còn có rất nhiều suy đoán, thành tựu nước Anh bây giờ vì là không nhiều thuộc địa. Bây giờ Malaysia độc lập tiếng hô vẫn không ngừng. Nước Anh đã có áp chế không nổi xu thế. Hiện tại bỗng nhiên đem Singapore ban tặng một cái mới ra sinh vương thất thành viên. Càng là đứa bé này tính hát đi. Cha hắn lãnh thổ tự trị liền ở bên cạnh. Loại này thao tác làm sao có khả năng không đưa tới mọi người suy đoán. Rất nhiều người cảm thấy đến đây chính là một hồi âm mưu. Âm mưu, không tính là, nhưng tuyệt đối là một hồi giao dịch. Hát đi đến nước Anh sau. Không phải là đơn thuần bồi sản. Khoảng thời gian này hắn cùng Elizabeth nữ vương thâm nhập giao lưu Malaysia tình huống, còn nói một chút ý nghĩ của chính mình. Ở hai người đạt được một ít nhận thức chung sau, lại cùng thủ tướng Sersin tiến hành rồi giao lưu. Ở thương nghị sau 3 ngày có kết quả, Hardy tập đoàn sẽ ở sau này trong 3 năm lục tục hướng về nước Anh đầu tư vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Phía đầu tư hướng về HD có thể mình lựa chọn. Mấy năm trước, công đảng đại làm quốc hữu hóa, để nước Anh tư doanh xí nghiệp chịu đến không xung kích nhỏ. Sersin lên đài sau, kêu dừng phần lớn quốc hữu hóa tiến trình, lại từng bước thực hành tư hữu hóa. Bọn họ cần HD đầu tư. Mà HD được báo lại chính là nhi tử David HD đơn độc thu được một cái tước vị phong hào. Cũng ban tặng đất phong Singapore. Hơn nữa trong âm thầm còn hứa hẹn chống đỡ HD ở Đông Nam Á khu vực tất cả thao tác. Thực này thì tương đương với nước Anh từ bỏ Malaysia thuộc địa, đem cái kia nơi quyền lợi rời đi cho HD. Còn HD làm sao thao tác? Liền xem hắn bản lãnh của chính mình. Độc lập đã không cách nào ngăn cản. Vậy chỉ dùng hắn đổi về một ít đồ đi. HD tiếp bàn sau là kiếm lời vẫn là bồi. Liền không liên quan nước Anh chuyện. Đối với vụ giao dịch này, hai bên đều rất hài lòng. Bất mãn nhất, tự nhiên là Malaysia những Sultan đó. Bởi vì bọn họ từ chuyện này, nhìn thấy dày đặc nguy hiểm tín hiệu. Trước đây người nước Anh làm việc còn khá là thân sĩ, đối với bọn họ khá là dụ dỗ, mà vị này HD bá tước, tuy rằng ngủ Anh quốc công chủ, có thể trong xương là điển hình nước Mỹ tính cách, từ hắn ở bang Johor sự tình trên hành động, liền có thể nhìn ra thủ đoạn chi hung ác, hơn nữa gần nhất HD lãnh thổ tự trị, lại đang đại làm khoách quân, đây là muốn mài đao xoàn xoạt hướng về Sultan sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.